Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 623. Thế giới Angus, dễ dàng xé ra Albo đại lục vị diện vách tường, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm một lần nữa trở lại kia vô biên vô hạn. Phảng phất vĩnh hằng vô ngần mờ mịt nơi chung, chỉ bất quá khác biệt với trước không đầu không đuôi mù đụng. Lần này Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm mục đã hết sức rõ ràng. Tiện tay tìm ra một thanh phi kiếm, Bạch Mi lấy ra cái viên này Angus thế giới tọa độ, đem chụp vào trong phi kiếm. Cái này cũng phi kiếm, sẽ dẫn chúng ta đi thế giới Angus. Chặng đường thượng, ta sẽ dốc toàn lực phá giải Kari thần hồn chung giam cầm. Nếu như đến thế giới Angus, ta còn chưa hoàn thành, ngươi liền kêu tỉnh ta. Phi thân đạp lên phi kiếm, Bạch Mi nhẹ giọng dặn dò Cơ Bất Phàm, yên tâm đi, gật đầu một cái, biết rõ mình tu vi tạm thời không giúp được gì. Cơ Bất Phàm cũng không nói gì nhiều, phi kiếm trôi lơ lửng, chở Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm nhắm ngay một cái phương hướng, bắt đầu cực nhanh tràn ngập. Ngồi xếp bằng ở trên phi kiếm, Bạch Mi đem Kari thần hồn phân thân lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bàng đại tu vi bắt đầu lực phá giải Kari trong thần hồn giam cầm phong ấn. 3 năm sau, ở mờ mịt nơi cực nhanh bay vùn vụt hơn 100 triệu cây số, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm dần dần đến gần một mảnh nhấp nhô vô số lục biên lăng giác hoa văn màu vàng tím dưới bích trước. Bạch Mi, chúng ta hẳn là đến. Đến gần giới bích, Cơ Bất Phàm nghiêng đầu nhìn một chút, vẫn còn ở phá giải Kari thần hồn giam cầm phong ấn Bạch Mi. Ngay sau đó mở miệng đánh thức hắn. Từ từ mở mắt, Bạch Mi há mồm phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi trong cơ thể khổng lồ kinh khủng tu vi. Như thế nào đây? Nhìn Bạch Mi cặp mắt, Cơ Bất Phàm nói, lắc đầu một cái. Bạch Mi tiện tay đem đã tán thành một nhóm bã vụn Kari thần hồn phân thân tạo thành một quả cầu. Chưa thành công, cái này thần hồn giam cầm thập phần ngoan cố, tựa như phụ cốt chi thư. Vô luận ta đem thanh trừ mấy lần, nó đều sẽ lần nữa khôi phục tới. Đầu ngón tay hiện lên một chút màu vàng lam vật sành sệt chất. Đây chính là Bạch Mi từ Kari thần hồn chung lấy ra một chút giam cầm lưu lại. Người đều không cách nào hoàn toàn tiêu trừ ấy ư. Xem ra này thế giới Angus chí cao chi mẫu có chút không ngờ cường đại, biết rõ Bạch Mi lực lượng có cường đại dường nào cùng sắc bén. Ngay cả Bạch Mi như vậy tồn tại đều không cách nào hoàn toàn tiêu trừ giam cầm. Cơ Bất Phàm đã rất khó tưởng tượng. Thi triển loại này giam cầm nhân sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Không, loại này giam cầm bản chất lực lượng cũng không phải là thập phần cường đại. Chẳng qua là tạo thành loại này giam cầm lực lượng tính chất, có một loại không cách nào bị phá hư hoặc tiêu nhị đặc tính. Nắn lấy đầu ngón tay màu vàng lam, vật chất, Bạch Mi trong lòng chậm rãi hiện lên 4 cái nặng nề vô cùng chữ to. Bất Hủ Chi Vương, trong tin đồn, vượt qua phổ thông tạo hóa nhân vật hàng đầu, tinh luyện dung nhập vào nhân tộc huyết mạch hồn phách trong bất hủ căn tính. Đạt được vượt qua sinh tử bất hủ lực, một loại mặc dù không phải là cường đại đến cực hạn, nhưng lại khó dây dưa đến mức tận cùng cường giả siêu cấp. Trong mắt lưu động sắc bén dư quang, mi tâm kiếm hình dấu ấn có chút sáng lên. Bạch Mi đầu ngón tay đột nhiên toát ra một luồng chu tiên kiếm ý. Tức, đụng chạm lấy chu tiên kiếm ý trong nháy mắt, Bạch Mi giữa màu vàng lam vật chất chợt phát ra một tiếng chói tai như tê tiếu nếu như. Giống giận gầm thét, nhìn đầu ngón tay từng điểm biến thành bụi bặm màu vàng lam vật chất. Bạch Mi mi tâm kiếm hình dấu ấn dần dần giấu. Chu tiên kiếm ngay cả tiên đô có thể chu diệt, bất hủ lực quả nhiên cũng không chống đỡ được. Đáng tiếc chu tiên kiếm ý quá mức hung lệ, dính một phần cũng sẽ đối với thần hồn tạo thành hủy diệt tính đả kích. đưa đến Bạch Mi không cách nào lấy Chu Tiên kiếm ý phá giải Kari trong cơ thể giam cầm phong ấn. Chúng ta đây còn muốn đi vào sao? Thấy Bạch Mi mặt lộ vẻ trầm tư, Cơ Bất Phàm có chút do dự nói. Vào, vì sao không vào? Chính là một cái nhỏ thế giới, còn không ngăn được ta Bạch Mẫu Nhân. Có Chu Tiên kiếm nơi tay, cho dù là Bất Hủ Chi Vương, Bạch Mi cũng hoàn toàn có thể mang kỳ giết với dưới kiếm. Đem Kari thần hồn hóa thành quả cầu một cái tan thành phấn mạt. Tán tại chính mình cùng Cơ Bất Phàm trên người, Bạch Mi vừa đi về phía thế giới Angus giới bích, vừa nói, có cái này tạp ngư thần hồn khí tức che giấu. Chúng ta tiến vào thế giới Angus đưa tới phản ứng, cũng sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Đi tới thế giới Angus giới bích nơi, hai tay Bạch Mi trầm xuống. Hai đạo kiếm quang vạch qua đem trước mặt màu vàng tím bổ sung thêm lục biên lăng giác hoa văn. Giới bích, cho xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tiến vào thế giới Angus, Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm ngẫu nhiên cảm thấy đập vào mặt đậm đà nguyện lực. Loại này nguyện lực không giống như là bình thường chúng sinh nguyện lực tựa như nước suối như vậy. Tinh khiết, ngược lại thì mang có một loại cuồng nhiệt dẫn dắt tính. Để cho tiếp xúc được này cổ chúng sinh nguyện lực nhân, không tự chủ bị trong đó cuồng nhiệt thật sự xâm nhập. Bây giờ đi đâu? Chóp mũi nhẹ ngửi, Cơ Bất Phàm đem thần niệm phát ra đến chung quanh thân thể phạm vi ba thước. Cảm thụ cái thế giới này đại đạo cường độ cùng với thiên địa linh khí độ dày. Không cần chúng ta đi, đã có nhân tới tìm chúng ta. Bạch Mi lời còn chưa dứt, một đám thân thể bị nồng nhiệt ánh sáng màu trắng bao phủ. Cùng Kari rất giống nhau, ánh sáng đã đem Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm bao bọc vây quanh. Cường đại tạo hóa các hạ, xin hỏi ngài là vì sao giá lâm ta Angus giới? Thần quang thu lại, một tên trên mặt vẽ đầy đủ loại quỷ dị hoa văn mặt tròn nam hài đi tới trước mặt Bạch Mi. Non nớt tướng mạo vừa mở miệng, nhưng là cực kỳ thanh âm già nua, gật đầu nhìn trước mắt vẫn chưa tới chính mình LX nam hài. Bạch Mi trực tiếp đẩy ra trước mặt mặt tròn nam hài. Lãnh đạm bình tĩnh con người xuyên qua trước mắt vô tận không gian. Thấy một tên người khoác rơi xuống đất áo dài trắng, mặt mũi cương nghị, quanh thân cũng phát ra cùng vô cùng quang minh. Một con bạch tóc quan màu vàng kim nam tử, người chính là Đại Quang Minh Sư Vương sao? Âm thanh âm vang lên lúc, Bạch Mi đã xuyên qua không gian, đi tới ngồi ngay ngắn ở nhất phương quang minh quốc độ trong trước mặt Đại Quang Minh Sư Vương. Ngươi là người phương nào? Lời nói vang vọng ở vô cùng uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, Đại Quang Minh Sư Vương trên người tản ra để cho nhân thuyết phục hừng hực quang minh lửa. Chí cao chi mẫu ở đâu? Mại động bước chân, Bạch Mi từng bước đi về phía Đại Quang Minh Sư Vương. Mỗi đi một bước, này tòa quang minh quốc độ trong quang mang sẽ gặp suy yếu một phần. Làm Bạch Mi đi tới trước mặt Đại Quang Minh Sư Vương lúc, toàn bộ quang minh quốc độ giống như là bị thổi tắt cây nến như thế. Tĩnh mịch, lạnh giá, lén lút đến dùng mình khí tức. Cô đông, vốn là chiếu khắp vạn dặm thịnh thế quang mang bị áp xúc đến chỉ còn lại một tấc dán tại chính mình. Bên ngoài thân, Đại Quang Minh Sư Vương cau mày ngắm lên trước mắt Bạch Mi. Thở một hơi thật dài. Lại cường đỡ lấy Bạch Mi như vực sâu biển lớn kinh khủng áp lực. Gắng gượng từ ngai vàng đứng lên, rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, Sư Vương dưới chân đột nhiên nứt ra một đạo cái khe to lớn. Hơn nữa này khe nứt vẫn còn ở thời gian nháy con mắt hạ. Liền nhanh chóng vạch qua toàn bộ quang minh quốc độ, đồng, kẽ hở chia nhỏ toàn bộ quang minh quốc độ, theo tới nhất thanh muộn hưởng. Lại là cả quang minh quốc độ cũng vì vậy sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.